Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1263 chinh phục Lauren. Dương dương lịch sử tính chất thu hoạch được Lauren. Trung Quốc truyền kỳ lại lần nữa chế tạo kinh hỉ, thủ lấy được Lauren tốt nhất nam vận động viên thưởng. Bóng đá giới tân truyền kỳ sinh ra, vĩ đại Dương Dương vui lấy được Lauren. Dương Dương cuối cùng giải mộng Lauren. Tại Thượng Hải, Lauren trao giải nghi thức vừa mới kết thúc. Toàn thế giới mỗi đại thông tin tức xã, mỗi tờ báo lớn, website bắt đầu điên cuồng đưa tin Dương. Dương thu hoạch được Lauren tốt nhất nam vận động viên thưởng tin tức. Tất cả mọi người đối với cái này đều là đáp lại kích động cùng khẳng định. Làm thế giới bóng đá đệ nhất nhân, Dương Dương quá khứ liên tục nhiều năm tiến vào Lauren tốt nhất nam vận động viên thưởng đề danh. Danh sách, nhưng mỗi một lần đều là bùi chảy. Nhưng lúc này đây, Dương Dương lại lấy được tòa này giải thưởng. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, sau khi cũng đều tán thành hắn là thực chí danh quy. Trung Hoa xã không đợi được trao giải nghi thức kết thúc, liền phát biểu bình luận văn chương, cho rằng Dương Dương đoạt giải là thực chí danh quy. Chúc mừng Dương Dương trở thành cái thứ nhất thu hoạch được Lauren tốt nhất nam vận động viên thưởng Trung Quốc vận động viên, đồng thời cũng là cái thứ nhất thu hoạch được Lauren tốt nhất nam vận động viên thưởng hoạt động bóng đá viên. Cái này không chỉ là chúng ta người Trung Quốc kiêu ngạo, càng là toàn thế giới giới bóng đá kiêu ngạo. Đêm nay, Thượng Hải Lauren chi giả đem bởi vì Dương Dương đoạt giải mà được ghi vào sử sách. Associated Press liền trước tiên phát biểu bình luận văn chương biểu thị Dương Dương đoạt giải là Trung Quốc giới thể dục một đại thịnh sự, đồng thời cũng là thế giới bóng đá một lần lịch sử tính chất đột phá. Nó đại biểu cho từ nay về sau, hoạt động bóng đá viên cũng chân chính có tranh đấu Lauren khả năng. Cái này không chỉ có là đối bóng đá, đối Lauren, đối Dương Dương, đều là lịch sử tính chất thời khắc. Các nước Âu Châu thông tấn xã cùng truyền thông cũng đều trước tiên phát biểu bình luận, thuần một sắc đối Dương Dương đoạt giải đưa cho cực cao đánh giá. Trên Internet, Dương Dương chính thức Twitter cùng Weibo bên trên trước tiên tuyên bố tin tức. Cùng tất cả chú ý hắn dân mạng fan hâm mộ bóng đá chia sẻ cái này một tin tức tốt. Đến từ các nơi trên thế giới, vô số dân mạng cũng đều nhao nhao vì Dương Dương điểm tán. Vì hắn đoạt giải mà cảm thấy cao hứng. Vô số giới thể dục nhân sĩ cũng đều nhao nhao phát Twitter cùng Weibo. Bao, Nadal chờ Dương Dương kết bạn giới thể dục hào hữu càng là tại phát Dương Dương Twitter thời điểm, không quên đưa lên mình chân thành chúc phúc. Đối Dương Dương đoạt giải cũng là đáp lại khẳng định. Bóng đá giới không thể nghi ngờ là hưng phấn nhất, bởi vì Dương Dương là cái thứ nhất cầm tới Lauren tốt nhất nam vận động viên thưởng hoạt động bóng đá viên. Đôi này bóng đá sản nghiệp mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một lần to lớn đột phá, cho tất cả mọi người một cái hoàn toàn mới khích lệ. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Suarez, Gerrard, Ibrahimovic, đông đảo Dương Dương đối thủ, đồng đội, hảo hữu đều nhao nhao phát. Liền ngay cả huấn luyện viên trưởng Ancelotti, Zidane, Benitez, Ferguson mấy người cũng đều nhao nhao phát, cũng nhắn lại điểm tán. Đối Dương Dương đoạt giải đưa cho cực cao khẳng định cùng tôn sùng. FIFA, UEFA, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá, Tây Ban Nha chức nghiệp liên minh, FA, Premiership liên minh, Hà Lan Liên đoàn bóng đá, cơ hồ tất cả cùng Dương Dương từng có tiếp xúc cùng hợp tác bóng đá cơ cấu cũng đều nhao nhao trước tiên phát, cũng đối Dương Dương đoạt giải cho cao nhất khẳng định. UEFA chủ tịch Platini càng là phát lúc nhắn lại biểu thị Dương Dương lại một lần để toàn thế giới cảm thấy chấn kinh. Ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Real Madrid chính thức website cũng ngay đầu tiên phát tin tức vì Dương Dương đưa lên chúc mừng. cũng biểu thị Real Madrid vì có được dạng này siêu cấp cự tinh mà cảm thấy kiêu ngạo. Tin tưởng vững chắc Dương Dương sẽ tiếp tục vì Real Madrid fan bóng đá mang đến kích động nhất lòng. Người bóng đá cùng biểu hiện, các quốc gia truyền thông cũng đều như là điên cuồng tầm thường đưa tin Dương Dương đoạt được. Lauren tin tức, nhất là thể dục cùng bóng đá truyền thông, càng đem Dương Dương đẩy lên một cái cao độ toàn mới. Bởi vì đây là bóng đá trong lịch sử cái thứ nhất cầm tới Lauren thưởng cầu thủ. Ronaldo, Figo, Zidane, Beckham, Henry, Gerrard, đông đảo bóng đá các tiền bối đều không thể cầm tới qua Lauren. Nhưng duy chỉ có Dương Dương, rốt cục tròn tất cả bóng đá nhân sĩ một giấc mộng. Rốt cục phá vỡ số không xấu hổ ghi chép, để bóng đá chinh phục Lauren. Chính như nước Anh The Times nói tới, cái này không chỉ là Dương Dương một người thành tựu, đồng thời cũng là toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn thế giới cầu thủ cùng fan bóng đá đều cho rằng làm vinh thành tựu. Ngoại giới phô thiên cái điện nóng xào, nhất là tại Trung Quốc trong nước, dư luận càng là lật lên thao thiên cự lãng, nhưng Dương Dương lại tại lĩnh thưởng ngày thứ hai, ngựa không dừng vó từ Thượng Hải bay thẳng hướng Tây Ban Nha Madrid. Không phải hắn không muốn lưu lại, mà là thật không có thời gian. Ở Madrid, thủ đô sân bay, mấy trăm tên cuồng nhiệt Real Madrid fan bóng đá tự mình chạy tới nhận điện thoại. Cái này khiến Dương Dương thụ sủng nhược kinh, nhưng hắn thật không có thời gian lưu lại, chỉ có thể khéo lời từ chối fan bóng đá tiếng hô cùng truyền thông phỏng vấn. Ngồi lên Real Madrid tiếp đãi xe rời đi, đem Tô Diệp đưa về nhà về sau. Dương Dương lấy hành lý, lại thẳng đến Border B3. Lập tức, ngay tại cái này giữa tuần, Real Madrid sẽ nghênh đón Atletico Madrid Champions League bát cường thứ hai hiệp tranh tài. Vừa tiến vào Border B3, ngoại giới điên cuồng tiếng gầm liền hoàn toàn không có quan hệ gì với Dương Dương. Tại Dương Dương vắng mặt vòng thứ 32 trong trận đấu, Real Madrid tỏa trấn sân nhà, 3-1 đánh bại Malaga, nhưng trận đấu này bị đá cũng không thuận lợi, bởi vì mở màn vẻn vẹn 5 phút, Di Maria liền thụ thương ra sân, sau đó phút thứ 60, Modric cũng thụ thương ra sân. Cứ việc Real Madrid cuối cùng là nương tựa theo Ramos, James Rodriguez cùng Suarez dẫn bóng, 3-1 đánh bại Malaga, nhưng cũng đồng dạng bỏ ra hai tên cầu thủ thụ thương thê thảm đau đớn đại giới. Trong đó Modric là trọng thương mới khỏi sau lại một lần thụ thương. Cái này khiến Real Madrid trên dưới đều có chút lo lắng. Càng thêm tuyết thượng ra xương chính là, đang đánh xong Malaga sau sáng sớm ngày thứ hai, Suarez đang khôi phục tính chất huấn luyện vẻn vẹn bắt đầu mấy phút sau liền đau đớn khó nhịn rời sân, đội y kiểm tra phát hiện là đầu gối phải đóng bên trong phó dây chằng kéo thương. Dự tính đem vắng mặt 2 tuần trở lên, ngoài có Atletico Madrid nhìn chằm chằm, lại có Champions League lịch đấu lửa xém lông mày, nội bộ lại là nhiều tên thương binh thiếu trận. Đôi này Real Madrid tới nói có thể nói là trong ngoài đều khốn đốn. Tại quá khứ một đoạn thời gian, mặc kệ là 9-1 cuồng thắng Granada, tốt hơn theo sau 3-0 đánh bại Iwan, nhất là Champions League thủ hiệp đánh Atletico Madrid. Tuy nói chỉ là 1-0, nhưng Real Madrid lại đá ra làm cho người khó có thể tin cường đại thống trị lực cùng lực công kích. Cái này khiến tất cả mọi người cho rằng Real Madrid ngay tại tìm về trạng thái của mình. Đầy máu phục sinh, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, ba viên đại tướng thụ thương, không thể nghi ngờ lại một lần đánh gãy Real Madrid trạng thái cùng tiết tấu. Dương Dương chính là tại bầu không khí như thế này dưới. Trở về đến Border B3. Tất cả Real Madrid cầu thủ đối với hắn trở về đều tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Dương Dương vẫn luôn là Real Madrid phòng thay quần áo được hoan nghênh nhất. cũng là thụ nhất kính yêu cùng tôn kính cầu thủ, đồng thời càng là đội bóng đội thứ ba dài. Hắn có thể lấy được dạng này vinh dự, Real Madrid trên dưới tất cả mọi người đi theo được nhờ. Cùng có vinh yên, chủ tịch Florentino cũng chuyên mang theo đại tổng quản Manuel Redondo, kỹ thuật tổng thanh tra Vandano, cùng Dương Dương đồng hành từ Thượng Hải bay trở về Madrid Buchagueno đám người đi tới border. B3, hướng Dương Dương ở trước mặt biểu thị chúc mừng, đồng thời biểu thị sẽ tại giữa tuần giao đấu Atletico Madrid sân nhà trong trận đấu. Vì Dương Dương tổ chức một trận cúp biểu hiện ra nghi thức. Đây cũng là Real Madrid nhất quán truyền thống, chẳng qua là bởi vì Dương Dương đến. Dạng này biểu hiện ra nghi thức thường thường đều đang làm. Ai bảo Dương Dương đoạt giải nhiều như vậy chứ? Câu lạc bộ tất cả cao tầng cùng nhau chúc mừng, cũng là để tất cả Real Madrid cầu thủ cảm nhận được Dương Dương tại câu lạc bộ tôn sùng địa vị. Dương Dương ngoại trừ đối cao tầng, huấn luyện viên tổ cùng tất cả đồng đội biểu thị cảm tạ bên ngoài, đồng thời cũng đưa ra đội bóng đem cố gắng tại hai ngày sau Champions League bát cường đấu vòng loại thứ hai hiệp trong trận đấu đánh bại Atletico Madrid tấn cấp tứ cường, chúng ta nhất định có thể giết vào tứ cường, thậm chí trận chung kết. Mà Dương Dương trở về cùng hắn âm vang hữu lực tỏ thái độ, đều để Real Madrid trên dưới nhặt lại lòng tin. Modric, Di Maria cùng Suarez bởi vì tổn thương thiếu trận, Marcelo thì là tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Real Madrid lập tức đã mất đi 4 tên chủ lực cầu thủ. Đôi này Galactico thực lực là to lớn suy yếu, nhưng đối với Real Madrid cầu thủ tới nói, chỉ cần Dương Dương tại, vậy bọn hắn liền có lòng tin, bởi vì tại quá khứ qua nhiều năm như vậy, Dương Dương chính là Real Madrid trên dưới trong mắt của mọi người tinh thần. Là chi này Galactico trọng yếu nhất hạch tâm linh hồn. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc. Chỉ cần hắn tại, vậy liền chưa từng có không đi khảm. Tháng 4 22 ngày muộn, 20:45, Madrid Bernabeu sân bóng, Champions League bát cường đấu vòng loại thứ hai hiệp tranh tài. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Atletico. Ancelotti trận đấu này bài xuất 4-3-3 đội hình. Thủ môn là Courtois, hậu phòng tuyến là Azpilicueta, Javi Martinez, Ramos cùng Carvajal, giữa trận là Mascherano kéo về sau, Isco cùng Toni Kroos ở giữa, trước trận là Hazard, Dương Dương cùng James Rodriguez. Tuy nói cá biệt vị trí tiến hành thay phiên, nhưng Real Madrid trên cơ bản cũng đều là lấy đội hình chủ lực xuất chiến. Nhưng tổn thất 4 viên đại tướng, đối Real Madrid sức chiến đấu ảnh hưởng hay là vô cùng lớn. Atletico Madrid thì là lấy bất biến ứng vạn biến, Simeone bày ra vạn năm không đổi 4-4-2. Thủ môn là Oblak, hậu phòng tuyến là Gámez, Gawin, Miranda cùng Juanfran, giữa trận thì là Turan, Thiago, Cop cùng Saúl, trước trận song tiên phong là Griezmann cộng tác Mandzukic. Hai đội hình đều sớm tuyên bố, mà tại tranh tài trước khi bắt đầu, hai đội cầu thủ đều đặc địa đến cầu thủ chỗ lối đi xếp hàng. Chỉnh tề xếp thành hai hàng. Dương Dương thì là hai tay dâng mới vừa từ Thượng Hải cầm về Lauren tốt nhất năm vận động viên. Thưởng, cao cao nâng quá đỉnh đầu, chậm rãi đi vào Bernabeu sân bóng. Toàn trường hơn 8 vạn tên fan bóng đá, vô số ngồi chờ tại trước máy truyền hình người xem fan bóng đá. Tại thời khắc này đều đang vì Dương Dương gieo hò lớn tiếng khen hay. Không chỉ có Real Madrid cầu thủ đang vì Dương Dương vỗ tay, liền ngay cả Atletico fan bóng đá đều không hẹn mà cùng đất là Dương Dương đưa lên tiếng vỗ tay. Bao quát huấn luyện viên trên ghế Simeone, cứ việc làm đối thủ, hắn phi thường thống hận Dương Dương, thậm chí nghiến răng nghiến lợi, nhưng ở dưới cầu trường, hắn lại không thể không thừa nhận. Dương Dương đúng là lấy được cực cao thành tựu, thậm chí là đạt đến một quả bóng đá trong lịch sử trước nay chưa từng có đỉnh phong. Đây là một phần đáng giá tất cả bóng đá hành nghề người tôn kính thành tựu. Cũng là đem ghi vào bóng đá sử sách, thậm chí thế giới phong trào thể dục thể thao sử sách công tích vĩ đại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?